Thời gian thi đấu còn có hơn nửa năm, lúc này nếu mà hắn không tận dụng, vậy đơn giản là quá lãng phí. Ôn Liên Tịch cũng đứng lên, tâm tình của nàng so với thời điểm vừa tới đã khá hơn nhiều. Nàng chưa kịp cáo từ cùng Mạc Vô Kỵ, vòng tay truyền tin trên cổ tay nàng đã sáng lên. Ôn Liên Tịch dùng thần niệm rơi vào vòng tay, sắc mặt lúc này liền trở nên tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, đắc tội đan đạo tiên minh chuyện gì? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết Ôn Liên Tịch giàu gì cũng là một thiếu thành chủ hạ tiên thành, hiện tại có chính bản thân hứa hẹn hỗ trợ dự thi, còn có chuyện gì làm cho nàng lo lắng như vậy? Vĩnh Anh đan dược đảo thi đấu xảy ra chuyện. Ôn Liên Tịch giọng nói có chút gian nan, giờ khắc này nàng dường như mất đi chủ kiến. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, đan dược đảo thi đấu này hắn càng là quan tâm. Hắn quan tâm là Uẩn Tiên Tiên Cốc thông qua đan dược đảo thi đấu sắp mở ra. Nếu là đan dược đảo thi đấu xảy ra vấn đề, Uẩn Tiên Tiên Cốc không mở ra, hắn chạy đi đâu làm minh tâm thần hoa? Là chuyện gì? Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cha ta phát tới tin tức, vừa rồi thiên đế đã bị áp lực khắp nơi, sửa lại điều kiện tham gia tranh tài, trừ đi địa vực hạn chế, trừ đi tuổi hạn chế. Ôn Liên Tịch trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Mạc Vô Kỵ nghe đến đây trong lòng buông lỏng, dường như cũng không phải quá bi đát. Bất quá là thân phận đan sư tham gia tranh tài có biến hóa, cái này cũng không ảnh hưởng hắn dự thi a. Vì sao Ôn Liên Tịch muốn tuyệt vọng như vậy? Ý niệm trong đầu hơi chút thay đổi, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên hiểu được vì sao Ôn Liên Tịch tuyệt vọng như vậy. Trừ đi hạn chế, vậy thì đồng nghĩa với hết thảy tiên vực đan sư đều có thể dự thi, thậm chí đan đế đều có thể dự thi. Cứ như vậy, hắn vốn có hy vọng thu được thứ tự, ở trong mắt Ôn Liên Tịch, liền không còn có hy vọng. Thử nghĩ Uẩn Tiên Tiên Cốc loại địa phương này, người nào không muốn đi vào, dù cho là những đan đế đó cũng muốn đi vào, chứ đừng nói chi là các đại tiên vực tông môn và thiên chủ. Một cái địa phương bản thân có cửu cấp tiên linh thảo, ý vị như thế nào? Liên Tịch, cô không cần lo lắng, việc này đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Mạc Vô Kỵ an ủi nói một câu. Mạc Vô Kỵ là thật không lo lắng, hắn giàu gì cũng là một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương, càng là có thể luyện chế lục phẩm hạ đẳng tiên đan, nói hắn là lục phẩm đan vương cũng không quá đáng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là toàn bộ cường giả tiên vực luyện đan tham gia hết, hắn muốn đi vào top 50, hẳn là không thành vấn đề sao? Mạc Vô Kỵ thế nhưng là biết, bảy đại tiên vực cộng lại, cũng không có mấy người đan đế. Trước không nói những đan đế đó có đi dự thi hay không, dù cho những đan đế đó kéo xuống mặt mũi đi dự thi, thì tính sao? Lần tranh tài này là lấy top 50, cũng không phải lấy top 5. Đối với Ôn Liên Tịch nói thiên đế bị áp lực, Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán ra một phần. Không cần phải nói hẳn là các tiên vực tông môn cùng cường giả còn lại, đỏ mắt Vĩnh Anh tiên vực Uẩn Tiên Tiên Cốc, lúc này mới muốn làm áp lực cho Vĩnh Anh tiên vực thiên chủ, muốn thông qua phương thức tham gia tranh tài, thu được một phần danh ngạch tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Cha ta yêu cầu ta lập tức đem dự thi ngọc bài đưa trở về. Ôn Liên Tịch chật vật nói. Trước kia hắn anh Thủy Tiên Thành muốn tìm một vài đan sư mạnh dự thi, khó hơn lên rời. Hiện tại đan sư có thể giúp Vĩnh Anh tiên vực dự thi thật sự là nhiều lắm, nhiều không cần bọn họ đi tìm, liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Mạc Vô Kỵ cũng có thể lĩnh hội tâm tình Ôn Liên Tịch, dù sao đan đạo tiên minh cường giả luyện đan nhiều lắm, chính hắn là thuộc đan đạo tiên minh. Lần này Uẩn Tiên Tiên Cốc thông qua đan dược đạo thi đấu, đan đạo tiên minh các đại đan sư nhất định là giống như hắn tìm kiếm danh ngạch dự thi khắp nơi. Mạc Vô Kỵ không có nói tiếp cái gì bảo đảm, thiên hà cường giả nhiều lắm. Hắn mặc dù có nắm chặt tiến vào top 50, nhưng không thể xác định. Huống hồ hắn mới vừa rồi cùng Ôn Liên Tịch đã nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu mà Ôn Liên Tịch mạnh mẽ muốn thu về danh ngạch dự thi của hắn, hắn cũng không có cách nào cứng rắn đoạt. Bất quá hắn tin tưởng coi như là không có ngọc bài của Ôn Liên Tịch, hắn cũng có biện pháp lấy được danh ngạch tranh tài. Cùng lắm thì hắn cầm ra thân phận bản thân là đan đạo tiên minh trưởng lão danh dự. Thấy sắc mặt Ôn Liên Tịch tái nhợt, Mạc Vô Kỵ lại nói, ta có 70% nắm chắc sẽ giúp anh Thủy Tiên Thành vào top 50. Hơn nữa ta nói một câu không dễ nghe, coi như là ngươi lại đem ngọc bài thu hồi đi mời đan sư khác đến dự thi, kết quả cũng sẽ không tốt hơn đâu. Ôn Liên Tịch làm sao không biết câu nói Mạc Vô Kỵ phía sau là thật, loại chế độ này dự thi không có hạn chế, sức cạnh tranh của anh Thủy Tiên Thành cũng không có bao nhiêu. Các đan vương tốt đều bị người khác đoạt đi, đến phiên anh Thủy Tiên Thành sợ rằng chỉ có kém nhất. Lúc bình thường tứ phẩm, ngũ phẩm đan vương là tồn tại xa vời, thế nhưng là tại đan dược đảo thi đấu, vậy thật không coi vào đâu. Nói là kém cỏi nhất, cũng không quá đáng. Mạc đại ca, ta tin tưởng ngươi. Ngươi trước ở lại sao? Ta trở về cùng cha ta nói. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đại biểu ta anh Thủy Tiên Thành đi dự thi là được rồi. Ôn Liên Tịch rốt cục hạ quyết tâm, nàng đã tại lần đầu tiên làm sai, nếu mà làm tiếp sai lần thứ hai, tiếp tục thu hồi ngọc bài, vậy thì không phải là hiểu lầm, mà là nhân phẩm của nàng có vấn đề. Ôn Liên Tịch nói xong, lại cúi người hành lễ đối với Mạc Vô Kỵ sau đó, xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ vội vàng gọi lại Ôn Liên Tịch, chờ một chút, chúng ta add nick Facebook cái đê. Ôn Liên Tịch lắc đầu, không được, ta lo lắng cha ta sẽ ép ta nói ra nick của ngươi, ta đi trước đây, chuyện dự thi liền xin nhờ Mạc đại ca. Ôn Liên Tịch là sự thật lo lắng, coi như là cha nàng không ép buộc, mẹ nàng ở một bên cũng nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho nàng nói ra thân phận của Mạc Vô Kỵ. Nhìn Ôn Liên Tịch vội vã đi ra khỏi Tức Lâu, Mạc Vô Kỵ cũng là thầm than một tiếng, người và người thật là không thể so sánh a. Hắn nghĩ đến Kế Nguyệt đồng dạng tuyệt sắc, nữ nhân kia trong lòng ngoại trừ lợi dụng chính là lợi dụng. Vô luận là Kế Nguyệt hay là Mộ Dung Tương Vũ, tại nhân phẩm đều so ra kém Ôn Liên Tịch mới vừa đi. Mạc Vô Kỵ đang muốn phát một nhánh tin tức cho Lâm Cô hỏi một chút, liền nhận được tin tức của nàng. Lâm Cô không có dùng thân phận bài của hắn liền tìm được nơi ở, tại Nguyệt Quy Tiên Tức Lâu, còn giúp hắn đặt một căn phòng. Anh Cốc Tiên Tức Lâu, Vĩnh Anh Tiên Vực đệ nhất Tiên Tức Lâu. Vô luận tại Vĩnh Anh Tiên Vực vị trí, hay là trình độ xa hoa, đều là độc nhất vô nhị. Dù cho anh Thủy Tiên Thành chỉ là một cái hạ tiên thành, thành chủ ôn hầu của anh Thủy Tiên Thành, cũng là có tư cách ở tại Anh Cốc Tiên Tức Lâu. Giờ khắc này ở trong phòng tầng 4 của Anh Cốc Tiên Tức Lâu, Ôn Liên Tịch vừa mới trở về đang cúi đầu khoanh tay đứng ở chính giữa. Phía trên đã ngồi 4 người, ngoại trừ thành chủ anh Thủy Tiên Thành Ôn Hầu ra, còn có tứ phẩm đan vương Đàm Lương trợ giúp anh Thủy Tiên Thành tham gia lần này đan dược đảo thi đấu. Đàm Lương tuy là tứ phẩm đan vương, lại đại biểu cho anh Thủy Tiên Thành cao nhất đan đạo trình độ. Hai người khác một người đầu đội mũ cao, sắc mặt lạnh nhạt hít mắt, thoạt nhìn đối với tất cả sự vật đều không thèm để ý. Người còn lại vẻ mặt ngạo nghễ, đang trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ôn Liên Tịch. Về phần mẫu thân của Ôn Liên Tịch, lúc này chỉ có thể ngồi dưới. Liên Tịch, còn không nhanh chóng tới chào đan đạo tiên minh hai vị đan vương, Cảnh Tể đan vương và Địch Bách Sinh đan vương. Ôn Liên Tịch vừa tiến đến, Ôn Hầu liền vội vàng nói. Ôn Liên Tịch khéo léo khom người thi lễ. Ôn Liên Tịch ra mắt Cảnh đan vương tiền bối, ra mắt Địch đan vương tiền bối. Cảnh Tể vẫn như cũ hít mắt lấy ánh mắt không có phản ứng, cũng không biết Ôn Liên Tịch ân cần thăm hỏi, hắn có nghe hay không thấy. Về phần Địch Bách Sinh vẻ mặt ngạo nghễ, ngược lại hơi gật đầu một cái. Ôn Hầu liền vội vàng nói, Liên Tịch, mau đem ngọc bài dự thi đan dược đảo thi đấu lấy ra. Cảnh Tể đan vương cùng Địch Bách Sinh đan vương đều là đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương. Bọn họ lần này nguyện ý thay chúng ta anh Thủy Tiên Thành dự thi, là anh Thủy Tiên Thành có phúc. Vậy Đàm bác trai thì sao nè? Ôn Liên Tịch sửng sốt, trong lúc nhất thời không nghĩ lên đến chính mình cầm không ra ngọc bài dự thi, mà là lo lắng cho Đàm Lương. Đàm Lương nhưng là phí hết tâm tư vì anh Thủy Tiên Thành, có người đến dự thi, lập tức liền đem Đàm bác trai đá văng ra, dường như không có đạo nghĩa sao. Đàm Lương nghe được Ôn Liên Tịch còn đang suy nghĩ lấy tới, liền vội vàng cười nói, Liên Tịch, không cần lo lắng cho ta. anh Thủy Tiên Thành có Đan Đạo Tiên Minh Đan Vương tiền bối đến hỗ trợ thi đấu, ta chỉ thêm hài lòng. Ôn Hầu cũng gật đầu, Liên Tịch, ngươi không cần lo lắng những thứ này, lại đem danh ngạch ngọc bài dự thi lấy ra cho ta là được rồi. Xin lỗi, cha, dự thi thân phận bài ta đã không thể lấy về được. Ôn Hầu nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lại đem một quả dự thi thân phận bài cho nữ nhi, một là sủng ái nữ nhi, còn có một cái là biết lại cũng tìm không được đan sư tốt hơn so với Đàm Lương dự thi. Nếu mà Đàm Lương không cách nào tiến vào top 50, tìm thêm đan sư khác đến, cũng vậy. Hiện tại anh Thủy Tiên Thành có hy vọng rồi, hắn há có thể cho phép nữ nhi lại đem hai cái thân phận bài dự thi quý báu tùy ý cho người khác. Huống chi, hai người này có thể đắc tội sao? Liên Tịch, ngươi phải thông cảm cha ngươi, mau chóng đem thân phận bài dự thi cầm về. Chính là mẹ Ôn Liên Tịch Yến Thiên Linh, ngồi đầu dưới cũng không nhịn được khuyên. Ôn Liên Tịch ngẩng đầu thành khẩn nói, cha mẹ, thân phận bài kia là thật sự không cầm về được. Ta gặp phải một đan sư, hắn nói sẽ đại biểu anh Thủy Tiên Thành dự thi, ta liền đem thân phận bài cho hắn. Lúc đi, mới nhớ tới đã quên xin số và hỏi nick FB của hắn, cả ta hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Nghe được Ôn Liên Tịch nói, mấy người hai mặt nhìn nhau, Cảnh Tể vẫn hít mắt rốt cục mở mắt, chỉ là hắn hừ lạnh một tiếng, gương mặt không thoải mái, nếu anh Thủy Tiên Thành đã có cao nhân dự thi, vậy cũng không dùng được chúng ta cáo từ. Đang khi nói chuyện, hắn đứng lên. Thấy Cảnh Tể đứng lên, Địch Bách Sinh cũng đứng lên theo. Hai vị đan vương xin dừng bước, ta nhất định sẽ tìm về tấm dự thi thân phận bài này, sau đó đưa đến trong tay hai vị đan vương. Ôn Hầu cấp thiết đứng lên, giọng nói có chút vội vàng nói. Đã như vậy, vậy chờ Ôn Thành chủ cầm lại ngọc bài sau đó, lại tới tìm chúng ta sao? Nói xong câu đó, Cảnh Tể cùng Địch Bách Sinh không để ý Ôn Hầu nữa, rời đi chỗ ngồi, cấp tốc đi ra ngoài. Liên Tịch, ngươi xông đại họa rồi. Chờ hai vị đan vương rời đi, Yến Thiên Linh thở dài. Nàng không hiểu nữ nhi vẫn hiểu chuyện khéo léo, vì sao lần này cần làm ra loại này thái quá cử động. Cha mẹ, nếu Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đảo thi đấu buông ra quy tắc tranh tài, vậy coi như là Cảnh đan vương cùng Địch đan vương tham gia, chỉ sợ cũng. Ôn Liên Tịch tính tình ôn hòa, không nói ra coi như là hai người tham gia, cũng không có thể thu được thứ tự. Ôn Hầu cúi đầu, không để ý tới đáp lại nữ nhi. Yến Thiên Linh lại than một tiếng nói, Liên Tịch, đan đạo tiên minh đan vương tới cửa hỗ trợ dự thi, ngươi biết chúng ta cử tuyệt là chuyện quá nghiêm trọng sao? Ai? Ôn Liên Tịch trong lòng trầm xuống, nàng dĩ nhiên quên mất vừa rồi đi hai người kia là đan đạo tiên minh đan vương đến. Đan đạo tiên minh đan vương chính là Vĩnh Anh Tiên Vực thiên chủ cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Chính mình nói đã không còn ngọc bài dự thi, đối phương khẳng định cho là lừa gạt bọn họ. Anh Thủy Tiên Thành vốn chính là thời buổi rối loạn, hiện tại lại đắc tội hai nhân vật cao cấp quan trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, Phong Vân nổi lên thấy nữ nhi có chút mờ mịt, Yến Thiên Linh thầm thương tiếc, nữ nhi này thế nhưng là vàng ngọc trong lòng hai vợ chồng. Hơn nữa nữ nhi làm việc, cũng là đang suy nghĩ vì anh Thủy Tiên Thành. Yến Thiên Linh đơn giản nói, phu quân, Liên Tịch nói cũng không sai, coi như là để cho bọn họ dự thi, dùng điều kiện bây giờ. Hai ngũ phẩm đan vương chỉ sợ cũng rất khó tiến vào top 300, chứ đừng nói chi là top 50. Ta nghĩ không bằng như vậy đi. Hay là mời Đàm Lương đại ca đi thi đấu cho anh Thủy Tiên Thành. Nếu đều là thất bại, hà tất lại đem cơ hội này để cho người khác. Cùng lắm thì sau cuộc tranh tài, cả nhà chúng ta đúng lúc bỏ chạy khỏi anh Thủy Tiên Thành rời đi mà thôi. Ôn Liên Tịch cũng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng phụ họa mẫu thân nói, cha, ta cảm thấy mẹ nói rất đúng. Chúng ta không cần phải đi đút lót cho đan đạo tiên minh, nếu cũng đã đắc tội, hà tất còn phải nịnh bợ bọn họ. Để cho Đàm bác trai đi tham gia thi đấu, tốt xấu cũng có một cái kinh nghiệm. Đàm Lương than thở, ta ngược lại không có vấn đề, Chỉ là trước đây nếu như ta đi dự thi, còn có một tia cơ hội, hiện tại sợ rằng cả một tia cơ hội cũng không có. Ôn Hầu trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói, Liên Tịch cùng mẹ ngươi nói rất đúng, Đàm huynh, giữa chúng ta như thân huynh đệ vậy. Lần này hay là ngươi đi thi đấu cho chúng ta Anh Thủy Tiên Thành sao? Dù thất bại, chúng ta lúc đó liền đi. Ta nghĩ tại giữa lúc Anh Thủy Tiên Thành trở thành tiên thành nước phụ thuộc của nước khác, chung quy còn có một đoạn thời gian. Tại trước khi Anh Thủy Tiên Thành trở thành tiên thành phụ thuộc nhanh chóng rời đi, sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, bao gồm cả Ôn Liên Tịch đều biết, Ôn Hầu nói bất quá là an ủi người ta mà thôi. Tại sau khi đan đấu, bỏ thành mà chạy, hậu quả có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một lúc lâu sau đó, Đàm Lương mới lên tiếng, được rồi, cùng lắm thì chúng ta cùng đi, đến lúc đó ta xem một chút có cơ hội gia nhập đan đạo tiên minh hay không. Ôn Liên Tịch thấy phụ mẫu đều là thần tình sa sút, trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Nàng nghĩ đến Mạc Vô Kỵ bảo đảm đối với nàng, do dự muốn nói ra. Nàng sợ chính mình sau khi nói ra, sau cùng Mạc Vô Kỵ không có thành công, sẽ làm mọi người càng thất vọng. Liên Tịch, ngươi có đúng hay không có chuyện gạt chúng ta? Mẫu thân của Ôn Liên Tịch Yến Thiên Linh đối với con gái của mình vô cùng hiểu rõ. Nàng thấy Ôn Liên Tịch do dự, liền biết nữ nhi dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Ôn Hầu cũng đã nhìn ra, hắn cười cười, Liên Tịch, chẳng lẽ còn có cái gì kém hơn so với tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Có lời gì nói hết ra đi. Vô luận như thế nào, người một nhà chúng ta cũng sẽ không rời nhau. Ta Ôn Hầu phi thăng tiên giới cũng đã nhiều năm như vậy, chuyện gì không có trải qua. Ôn Liên Tịch nghĩ cũng phải, đơn giản nói, đan sư ta mời nói cho ta biết, hắn có 7 thành nắm chắc. Nghe được Ôn Liên Tịch nói, chính là Đàm Lương sắc mặt cũng khó nhìn. 7 thành nắm chặt, tại sau khi sửa lại quy tắc, coi như là lục phẩm đan vương, cũng không dám nói 7 thành nắm chắc sao? Lẽ nào hắn là đan đế sao? Liên Tịch, ngươi không biết là đã bị lừa sao? Yến Thiên Linh cau mày nói. Ôn Liên Tịch nhanh chóng nói, không có, chính là cái kia đan sư mà Đàm bá bá tán thưởng, ta tại Vĩnh Anh Giác gặp được. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tới rồi Vĩnh Anh Tiên Thành, vừa lúc bị ta nhìn thấy, là hắn. Đàm Lương sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, lập tức liền thở dài nói, nếu là trước khi thay đổi quy tắc, hắn đích xác có 7 thành nắm chắc, không, hẳn là 90% trở lên. Thế nhưng sau khi quy tắc thay đổi đó, thậm chí còn có đan đế dự thi, ai? Ôn Hầu cũng kích động, liền vội vàng hỏi, Đàm huynh, ngươi trước đây cảm thấy hắn tinh luyện linh thảo dược dịch tinh hoa độ tinh khiết tới 100%. Bình thường đan dược đạo thi đấu đều có một cửa tiên linh thảo tinh luyện. Đàm Lương gật đầu, ta dám khẳng định, giả như có thêm thời gian, người này đan sư tuyệt đối sẽ là đan đế tồn tại. Đan sư có thể đem linh thảo tinh luyện đến 10 thành, đó là nghịch thiên thiên tài. Bởi vì coi như là thông thường đan vương lục phẩm, cũng không nhất định có thể đem một gốc cây linh thảo dược dịch tinh hoa tinh luyện đến 10 thành. Đáng tiếc là, hắn bây giờ còn chưa có trưởng thành, hết lần này tới lần khác hiện tại quy tắc thay đổi. Ta đoán chừng thứ tự thấp nhất cũng phải là lục phẩm đan vương. Loại này đẳng cấp đan dược đạo thi đấu, coi như là có tinh luyện, chí ít cũng là tiên linh thảo cấp 4 trở lên. Tiên linh thảo tinh luyện độ khó tự nhiên không có khả năng cùng linh thảo thông thường cấp thấp so sánh. Sự so sánh căn bản là không cách nào đánh giá. Nói đến đây, Đàm Lương dừng một chút, nhìn Ôn Liên Tịch nói, Liên Tịch, vô luận thành bại, tại sau khi đan đấu, ngươi nhất định phải đưa hắn giới thiệu cho ta nhận thức một chút. Người này tiền đồ không thể đoán trước, tương lai tuyệt đối là tồn tại vô số người ngưỡng vọng. Yến Thiên Linh nghe đến đó, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, lập tức nhìn trưởng phu của mình hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy nếu để cho Liên Tịch cùng Mạc Vô Kỵ đính hôn, làm sao? Nhãn tình Ôn Hầu sáng lên, hắn nhưng là phi thường tin tưởng ánh mắt Đàm Lương. Nếu Đàm Lương nói Mạc Vô Kỵ tiền đồ không thể đoán trước, đó chính là không thể đoán trước. Một khi Ôn gia có một con rể đan đế, ai dám cử động tới Ôn gia nữa? Cho dù là thiên địa khuê phong vân, cũng không dám tùy tiện động hắn Ôn gia. Đối với Ôn Liên Tịch, hai vợ chồng hắn nhưng là phi thường có lòng tin. Ôn Liên Tịch tính tình ôn hòa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa càng là đệ nhất mỹ nữ của anh Thủy Tiên Thành. Mẹ, ngươi nói cái gì a? Ta cùng hắn chỉ là gặp mặt hai lần mà thôi. Sắc mặt Ôn Liên Tịch đỏ lên nói. Theo Mạc Vô Kỵ bế quan, Vĩnh Anh Tiên Thành vốn chỉ là người khá đông trở nên thay đổi bất ngờ hẳn lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Vĩnh Anh Tiên Vực một lần nữa chế định quy tắc tham gia đan dược đảo thi đấu, vốn chỉ là dưới 500 tuổi, đan sư Vĩnh Anh Tiên Vực mới có thể tham gia. Hiện tại chỉ cần là đan sư, đều có thể tham gia. Đan sư sở dĩ nổi tiếng, cũng là bởi vì luyện đan trở ngại. Một cái đan sư tốt, đều là trải qua mấy vạn năm, thậm chí là hơn 10, mấy trăm vạn năm tích lũy lắng đọng lên. Có thể tưởng tượng, điều kiện này vừa mở ra, có bao nhiêu đan sư lợi hại sẽ gia nhập vào. Đặc biệt một phần đan sư cảnh giới cao, đối với lần này Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đảo thi đấu càng là vô cùng lưu ý. Không vì cái gì khác, liền vì Uẩn Tiên Tiên Cốc mở ra. Điều kiện này vừa mới ra, Vĩnh Anh Tiên Vực danh ngạch tranh đoạt còn tương đối hàm súc. Dù sao một phần đan đạo tiên minh đan vương đi tới các hạ tiên thành, các thành chủ hạ tiên thành đều dùng lễ đối đãi, thậm chí đem hai cái danh ngạch trong tay toàn bộ tặng ra. Chỉ cần có thể đại biểu bọn họ tham gia thi đấu là được. Tới phía sau, danh ngạch dự thi càng ngày càng ít, dù cho cùng là đan vương, cũng không chút do dự cho nhau tranh đoạt. Dù cho đều là người đan đạo tiên minh, tại thời điểm tranh đoạt danh ngạch cũng là không chút nào nương tay. Trước đây Cảnh Tể cùng Địch Bách Sinh tức giận từ chỗ thành chủ anh Thủy Tiên Thành rời đi, cũng không khỏi phải tìm tới cửa lần nữa. Không có hai cái danh ngạch, chỉ có một cũng tốt. Ôn Hầu ra mắt hai vị đan vương. Người một nhà Ôn Hầu tại phòng tiếp khách lần nữa bái kiến hai vị đan vương. Nếu như nói trước kia Ôn Hầu bức thiết hy vọng hai người này đừng đi, hiện tại hắn là ngóng nhìn hai người này đừng tới. Cảnh Tể gật đầu, lạnh nhạt nói, Ôn thành chủ, cái lát kia có tìm được về chưa? Ai, vẫn không có tìm được. Ôn Hầu thở dài, hắn là thật tâm muốn thở dài. Bất quá nguyên nhân thở dài không phải là danh ngạch bị nữ nhi làm mất, mà là thở dài hai người kia lại tới nữa rồi. Cảnh Tể cau mày nói, đã như vậy, vậy thì lại đem cái còn dư lại kia cho chúng ta sao? Ngươi yên tâm, ta cùng Bách Sinh đều là ngũ phẩm đan vương của đan đạo tiên minh, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sâu ra trình độ tốt nhất. Ôn Hầu có chút hơi khó xử, dù cho Đàm Lương là bằng hữu của hắn, hắn cũng không biết ứng biến như nào cho phải. Một bên, Ôn Liên Tịch bỗng nhiên nói, Liên Tịch ra mắt hai vị đan vương. Cha ta cáu giận ta không hiểu chuyện lại đem danh ngạch tặng người khác rồi, không có mời được hai vị đan vương đại nhân. Đơn giản bỏ qua lần này đan dược đảo thi đấu, lại đem một danh ngạch còn lại cũng hứa hẹn cho người khác luôn rồi. Trong mắt Cảnh Tể có thêm một tia lửa giận, hắn không nghĩ tới Ôn Hầu lá gan to lớn như thế. Nếu như nói trước chỉ là đối với bọn họ hơi có đắc tội, vậy bây giờ là đắc tội chết rồi. Tốt lắm! Chỉ hy vọng anh Thủy Tiên Thành các ngươi có thể tìm tới cao nhân thu được danh hiệu. Cảnh Tể liên cả làm ra vẻ đều lười, lần thứ hai cùng Địch Bách Sinh xoay người rời đi. Ôn Hầu than thở, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu nên Ôn gia ta có một tai kiếp này, đó cũng là hết cách. Vĩnh Anh Tiên Thành người đến người đi, dầm dĩ mấy tháng, tranh đoạt chiến danh ngạch dự thi cuối cùng kết thúc. Mà Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đảo thi đấu cũng chính thức mở màn. Mạc Vô Kỵ là bị Lâm Cô gọi xuất quan, lúc này hắn đã đem này chương một lạc thư luyện hóa 30%, chỉ ít hiện tại hắn có thể toàn lực tế động chương một lạc thư. Mạc Vô Kỵ cũng không khỏi không cảm thán thời gian không bao nhiêu tiền, vừa bế quan chính là sắp một năm. Lâm Cô, cảm ơn ngươi. Tuy Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô chào hỏi, hắn vẫn là phải cảm tạ Lâm Cô. Lần này đan dược đảo thi đấu thế nhưng là chuyện trọng yếu nhất của hắn. Một khi bỏ lỡ, vậy hắn đều không thể tha thứ chính bản thân. Lâm Cô cười cười, lần này đan dược đảo thi đấu, ta thậm chí đều nhìn thấy vài tên tiên đế cường giả lại đây. các ngươi đan đạo tiên minh đan đế cũng tới hai cái. Đan đạo tiên minh phó minh chủ cũng xuất hiện ở Anh Thủy Tiên Thành. Đi, chúng ta đi trước đan dược đạo thi đấu hiện trường. Ta tuy nói là người của đan đạo tiên minh, còn thật sự không biết tiên minh cái gì phó minh chủ. Chỉ là quen biết Nông Vịnh đan đế. Không biết Nông Vịnh đan đế lần này có tới hay không? Mạc Vô Kỵ một bên chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, một bên nói. Hình như cũng không đến. Hai cái đan đế tới, một là Công Dương Học, một là Hành Tuấn. Bất quá bọn hắn đại biểu là hai nhà tiên thành bất đồng. Lâm Cô ở một bên giải thích. Mạc Vô Kỵ rất là tiếc nuối. Hắn gia nhập đan đạo tiên minh, cũng không phải có bao nhiêu yêu thích đối với đan đạo tiên minh. Hắn chỉ là muốn tìm một địa phương che chở mà thôi. Hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính đại nhân vật của đan đạo tiên minh, coi như là Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ hội trưởng hắn đều chưa từng thấy qua. Duy nhất thấy chính là Nông Vịnh một tia thần niệm phân thân. Nếu là Nông Vịnh đan đế tới rồi, hắn còn dự định cảm tạ một phen. Hiện tại Nông Vịnh chưa có tới, hắn chỉ có thể tiếc nuối. Lần này địa chỉ đan dược đạo thi đấu liền lựa chọn ở tại quảng trường lớn nhất Vĩnh Anh Tiên Vực, cũng có thể coi như là lộ thiên thi đấu. Vĩnh Anh Tiên Vực quảng trường lớn nhất tự nhiên là Vĩnh Anh Tiên Môn quảng trường. Cái chỗ này coi như là trăm vạn người chen ở chỗ này cũng sẽ không lộ ra chen chúc, thậm chí còn phi thường trống trải. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 545, vòng thứ nhất thi đấu. Thời khắc này ở Vĩnh Anh Tiên Môn quảng trường tụ tập mấy trăm vạn người. Bởi vì quá nhiều người, một phần kiến trúc cấm chế quanh quảng trường đều được mở ra, chính là thuận tiện tu sĩ tới nơi này quan sát Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đảo thi đấu. Mạc Vô Kỵ và Lâm Cô tới nơi này, khắp nơi sớm đã là kín người hết chỗ. Nếu không phải là có một thông đạo đơn độc chuẩn bị cho đan sư dự thi, hai người muốn... đi vào đến khu dự thi, nhất định phải chen lấn vào. Cũng may mỗi một cái thân phận ngọc bài dự thi đều có thể phía trước bài chiếm giữ hai cái chỗ ngồi. Cho nên tuy Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô tới tương đối trễ, hai người vẫn như cũ bằng vào thân phận ngọc bài dự thi tìm được chỗ ngồi. Sau khi hai người ngồi xuống, đan dược đảo thi đấu còn chưa có bắt đầu. Các chỗ ngồi trước mặt lục tục có người tới ngồi xuống. Xung quanh Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì ngồi đầy người. Những người này tuyệt đại đa số đều mang đan dược khí tức. Không cần hỏi cũng biết, những người này đều là đan sư dự thi. Hai người cũng không có ngồi bao lâu, dĩ nhiên có người lặng lẽ đi tới bên người Mạc Vô Kỵ, yêu cầu dùng tiên tinh mua thân phận ngọc bài dự thi. Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Cũng may tại chỗ này là địa phương mọi người chú mục, cũng không có ai có dũng khí dùng sức mạnh. Tại phía trước chỗ ngồi đan sư dự thi có hai khối khu vực. Một khối khu vực so với quảng trường cao hơn một chừng hai thước. Diện tích trống trải, hơn nữa cũng không nhỏ. Nhìn nơi này từng hàng địa hỏa dẫn ra, Mạc Vô Kỵ liền biết, khối khu vực này chính là khu vực đan dược đảo thi đấu. Càng phía trước khu vực này là một cái chủ đàn cao hơn. Mạc Vô Kỵ suy đoán, chỗ kia là khu vực trọng tài cùng một phần đại nhân vật ngồi. Đợi chừng hai canh giờ mới có hơn 10 người lục tục đi lên chủ đàn. Khi hơn 10 người đi lên chủ đàn sau đó, nguyên bản quảng trường ầm ĩ yên tĩnh lại. Tuy có hơn trăm vạn người, thế nhưng là an tĩnh lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều khó mà nghe được. Một người trung niên nam tử vẻ mặt chính khí, khí vũ hiên đi tới phía trước chủ đàn. Hắn đầu tiên là ôm quyền đối với đông đảo tu sĩ trên quảng trường, lúc này mới cao giọng nói. Làm Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế, ta Khuê Phong Vân trước đại biểu Vĩnh Anh Tiên Vực, hoan nghênh các tiên hữu đại tiên vực đến Vĩnh Anh Tiên Vực ta. Tuy rằng ta là Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế, nhưng ngày hôm nay ta giống như mọi người, đều là khán giả, quan sát toàn bộ tiên vực kiệt xuất nhất đan sư, ở chỗ này sâu kỹ năng. Đây là vinh hạnh của ta, cũng là vinh hạnh của Vĩnh Anh Tiên Vực. Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên thấy chuẩn đế cấp cường giả. Khuê Phong Vân này thoạt nhìn đích thật là một cái nhân vật anh hùng tràn đầy khí tức hào sảng. Chỉ là không biết có phải như Lâm Cô nói không, là một ngụy quân tử. Khuê Phong Vân nói đến đây, sau đó thoáng lui ra một phần, lại đem phía sau chỗ ngồi những người đó nhường lại, sau đó mới tiếp tục nói: "Ta cũng đồng thời hoan nghênh Đan Đạo Tiên Minh Phó Minh Chủ Hồ Vũ Chân Tiên Hữu, La Lăng Tiên Vực Ma Hà Chuẩn Đế, Đại Tự Tại Tiên Vực Hoành Dương Chuẩn Đế, Môn Chủ Đại Hạo Tiên Môn Vạn Phiền." Mỗi một cái tên được Khuê Phong Vân báo ra, không phải là bá chủ một phương, chính là cường giả chuẩn đế. Mạc Vô Kỵ lại chú ý tới Vạn Phiền, tên này là Môn Chủ Đại Hạo Tiên Môn, hắn và Đại Hạo Tiên Môn có cừu hận không cạn. Không nói Bái Xích Thiên là bị hắn giết chết, chính là Phục Bắc cũng là bị hắn đánh cho chạy trốn. Đợi lát nữa ngược lại phải cẩn thận tên này, một khi bị hắn biết chuyện của mình làm, cuối cùng là phiền phức. Ta Vĩnh Anh Tiên Vực căn cứ Bác Ái Công Bình cạnh tranh chi đạo, trước lần đan dược đạo thi đấu này, cố ý sửa lại hạn chế dự thi, cho phép hết thảy tiên vực mọi đan sư tham gia lần đan dược đạo thi đấu này, chung quy bởi vì danh ngạch hữu hạn, vẫn như cũ có vài đan đạo cường giả không cách nào dự thi. Ta Khuê Phong Vân lần nữa biểu thị sâu đậm áy náy. Nói xong, Khuê Phong Vân cúi người hành lễ. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm buồn cười, tên này đoán chừng là giận điên lên. Cho phép hết thảy tiên vực đan sư dự thi, tuyệt đối không phải là chủ ý của Khuê Phong Vân, đó là các đại tiên vực áp lực. Hiện tại Khuê Phong Vân muốn nói vài câu lời hay, cũng tùy vào hắn. Ta Khuê Phong Vân hành sự quang minh lỗi lạc, cho nên vì lần này tranh tài công bằng, lần thi đấu này sẽ dùng phương thức đơn giản nhất bắt đầu, sau đó phương thức nhanh nhất kết thúc. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy khóe mắt Lâm Cô xem thường, hiển nhiên là biết tên này đang nói dối. Mạc Vô Kỵ cũng biết Khuê Phong Vân hẳn là dối trá. Dựa theo Lâm Cô nói, Khuê Phong Vân hiện tại đang đứng ở vùng ven chứng đạo tiên đế. Hắn lần này sớm tổ chức đan dược đạo thi đấu, không phải là vì đan dược đạo, cũng không phải là vì so đấu chân chính đan đạo cao thủ cùng dược đạo cao thủ. Khuê Phong Vân mục đích chủ yếu hẳn là tại bên trong ẩn tiên tiên cốc thu được tiên linh thảo nào đó, giúp lót đường chứng đạo tiên đế. Khuê Phong Vân cấp thiết mưu ố chứng đạo tiên đế, tự nhiên sẽ không lại đem đan dược đạo thi đấu này làm cho rườm rà. Hắn nói càng nhanh càng tốt, đây mới là như thường. Lần này đan dược đạo thi đấu dự thi nhân số có 3.630 người, lấy top 50. Giải thi đấu chia làm hai đợt, vòng thứ nhất quyết ra 300 người. 300 người đó tiếp tục tham gia đợt thứ hai thi đấu, sau cùng quyết ra 50 người. Lần này danh ngạch tiến vào ẩn tiên tiên cốc là 60, top 5 tên mỗi người bản thân có 2 cái danh ngạch tiến vào ẩn tiên tiên cốc. Từ thứ 6 đến thứ 50, mỗi người cầm giữ có 1 cái danh ngạch tiến vào ẩn tiên tiên cốc. Ta Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Phủ bản thân có 5 danh ngạch tiến vào ẩn tiên tiên cốc. Hết thảy danh ngạch tiến vào ẩn tiên tiên cốc đều dùng ngọc bài vào cốc tính toán, bất kể tính lai lịch thân phận. Theo Khuê Phong Vân nói, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được, tiến vào ẩn tiên tiên cốc có khó khăn dường nào. Lần này tiên nhân ngoại giới tới Vĩnh Anh Tiên Vực, phỏng chừng có ít nhất hơn 1.000 vạn. Những người này tuyệt đại đa số cũng là vì ẩn tiên tiên cốc mà đến, hoặc là nói là muốn mua 1-2 gốc cây đến từ ẩn tiên tiên cốc cao cấp tiên linh thảo. Về phần Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Phủ không cần tham gia thi đấu, liền trực tiếp bản thân có 5 danh ngạch, ngược lại không ai lưu ý. Ẩn tiên tiên cốc vốn là có tại Vĩnh Anh Tiên Vực, Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế cầm giữ có mấy cái danh ngạch, đó là lại chuyện quá bình thường. Bởi vì lần này đan dược đảo thi đấu là lấy các đại tiên thành của Vĩnh Anh Tiên Vực làm cơ sở, cho nên lần này đan dược đảo thi đấu bên trong, hạ tiên thành hoặc trung tiên thành thu được top 5 sẽ trực tiếp thăng cấp thượng tiên thành. Hạ tiên thành thu được top 50 sẽ thăng cấp trung tiên thành thăng cấp thượng tiên thành. Tại trong vòng top 100, các thượng tiên thành bảo trì bất biến, từ top 100 đến 200 thượng tiên thành xuống làm trung tiên thành, bên ngoài 200 thượng tiên thành trực tiếp xuống làm hạ tiên thành. Khuê Phong Vân phía sau tuyên bố trên căn bản là chuyện riêng của Vĩnh Anh Tiên Vực. Vĩnh Anh Tiên Vực chủ yếu mượn lần này đan dược đảo thi đấu một lần nữa phân chia tiên thành đẳng cấp. Những thứ này tiên nhân ngoại trừ Vĩnh Anh Tiên Vực còn có chút quan tâm ra, các tiên nhân còn lại căn bản cũng không có quan tâm.